nước mắt lưng tròng nhìn Độc Cô Thiên Diệp. "Đồng đồng, đệ rất có thiên phú trong luyện đan, nhưng chỉ có thiên phú thôi là không đủ, đệ phải nhớ kỹ, thành công tương đương với 1% thiên phú và 99% mồ hôi. Đệ chỉ có không ngừng cố gắng mới có thể không ngừng đề cao lên. Đã hiểu chưa?" Đồng đồng gật đầu. "Ta có một quyển ghi lại lúc ta luyện đan, bây giờ ta đưa nó cho đệ, lúc đệ rảnh rỗi có thể đọc nó." Độc Cô Thiên Diệp lấy ra một bản chép tay đưa cho đồng đồng. Bạch Ngân ở một bên thấy Độc Cô Thiên Diệp lấy ra một bản chép tay, nói: "Không được, bản chép tay rất quý trọng, đồng đồng nó." "Bạch gia gia, coi như là báo đáp ngài đã chiếu cố ngoại công bao lâu nay." Độc Cô Thiên Diệp nói: "Với lại đồng đồng rất có thiên phú luyện đan, chỉ cần là luyện đan sư đều sẽ có tâm muốn bồi dưỡng người tài." Bạch Ngân còn muốn nói gì đó, giật giật khóe miệng rồi nuốt xuống. Độc Cô Thiên Diệp gọi một con hỏa hệ huyễn thú trong luyện yêu hồ ra để đồng đồng khế ước. Luyện đan sư phải có hỏa diễm của mình, như vậy mới có thể luyện đan tốt hơn. Sau đó Độc Cô Thiên Diệp lại lấy ra một cái nhẫn không gian, cắt ngón tay của đồng đồng, giúp hắn lấy máu nhận chủ. "Trong nhẫn là ta cho đệ một ít dược liệu, về sau lúc đệ luyện tập đan dược cơ bản sẽ không thiếu. Luyện đan cần không ngừng luyện tập, biết chưa?" "Đệ biết rồi. Ca ca, đệ nhất định sẽ cố gắng." Đồng đồng nói: "Chờ đệ trưởng thành rồi thì sẽ cùng ra ra đi tìm ca ca. Khi đó nhất định sẽ để ca ca tự hào vì đệ." "Ha ha, tốt." Độc Cô Thiên Diệp vỗ vỗ đầu của đồng đồng, mỉm cười nói. Mạc Chấn Đình nói với Độc Cô Thiên Diệp: "Mọi người đều kêu huyễn thú của mình ra." Sau đó bay về phía bờ biển. Nhóm người Hắc Tử đã chờ ở đó. Đồng đồng ôm huyễn thú vừa mới khế ước, nhìn bóng dáng của Độc Cô Thiên Diệp hô to, nói lớn: "Ca ca, đệ nhất định sẽ đi tìm ca ca." Bạch Ngân vỗ vỗ bả vai của đồng đồng, nói: "Hắn nhất định không phải cá trong nước mà là phi ưng bay lượn trên trời cao. Nếu muốn đuổi kịp cước bộ của ca ca, cháu cần phải cố gắng rất nhiều đó." "Cháu biết rồi." Đồng đồng khẳng định nói. Sau đó cảm giác nhẫn của Độc Cô Thiên Diệp đưa cho hắn. Đồng đồng sợ ngây người, không biết làm sao gọi Bạch Ngân. "Làm sao vậy?" "Ca ca cho cháu nhẫn không gian thật lớn, lớn hơn rất nhiều nhẫn của mẫu thân để lại. Nhẫn của mẫu thân để lại cho hắn đã xem như khá lớn rồi. Với lại, bên trong có rất nhiều dược liệu chốc thành núi." Đồng đồng nói tiếp. "Hắn cho cháu rất nhiều ân huệ." Bạch Ngân cảm khái nói. "Chiếu cố ngoại công của hắn vốn vì báo ân, hiện tại cháu phải cố gắng, hy vọng sau này có thể báo đáp hắn." Đồng đồng nhìn phương hướng Độc Cô Thiên Diệp rời khỏi, trong lòng âm thầm nói: "Ca ca, đệ nhất định sẽ đi tìm ca ca." Nhóm người Độc Cô Thiên Diệp đi tới chỗ đã hẹn trước với nhóm người Hắc Tử, thấy bọn họ đều đứng ở đỉnh núi, nhìn bức tường nước cách đó không xa. Sau khi nghe thấy được động tĩnh, xoay người lại thấy nhóm người Độc Cô Thiên Diệp đến. Hắc Tử hỏi: "Đây là ngoại công của ta Mạc Chấn Đình, đây là hiệu trưởng học viện đế quốc khung cách, đây là Hữu Vô Gia Gia." Độc Cô Thiên Diệp giới thiệu nói: "Đây là nhị các chủ ám các Hắc Tử. Kính ngưỡng đại danh của các tiền bối đã lâu, hôm nay may mắn gặp mặt, Hắc Tử cảm thấy cực kỳ vinh hạnh." Hắc Tử hành lễ nói, trong lòng lại nói thầm: "Độc Cô Thiên Diệp nhận thức người cũng quá lợi hại đi. Bình thường gặp được một người huyễn tôn đã khó rồi, sao nhóm người này ngoài Hữu Vô Gia, những người khác đều là huyễn tôn. Ngươi chính là Hắc Tử sao?" Hữu Vô đánh giá Hắc Tử: "Đúng là vạn bối." Hắc Tử trả lời: "Sao lại không giống với lời đồn đãi vậy?" Hữu Vô quan sát xong, nói: "Nhưng mặc kệ lời đồn đãi ra sao, các ngươi có thể tranh đấu với thần điện nhiều năm như vậy, thật sự không tệ." Ách, Hắc Tử không biết xấu hổ cười cười: "Tình huống bên ngoài thế nào? Có thể đi được không?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi. "Hải huyễn thú ở bên ngoài vẫn còn, không biết cái gì hấp dẫn bọn nó dừng lại lúc này. Nhưng kể từ ngày đó bạo động về sau, không có động tĩnh gì lớn nữa." Hắc Tử trả lời. "Nhưng bức tường nước vẫn không rút xuống." Độc Cô Thiên Diệp nhìn bức tường nước, hai mắt hơi nheo lại. Lúc khế ước với Tiểu Bạch Cầu mới có bức tường nước này, Huyễn Thú Bạo Động cũng là lúc khế ước với Tiểu Bạch Cầu mới bắt đầu. Chẳng lẽ tất cả những chuyện này đều liên quan tới Tiểu Bạch Cầu sao? Nàng nghiêng đầu nhìn Tiểu Bạch Cầu đang ngồi cắn một quả trái cây ở trên vai mình nhưng vẫn nghĩ không ra nguyên nhân. Chúng ta thử xem có thể rời khỏi đây từ không trung không? Mạc Chấn Đình nói. Những người khác đều tỏ vẻ đồng ý, chỉ có người của ám các lộ ra vẻ mặt. Huyễn thú của chúng ta đều là hải huyễn thú, phi hành thú cũng bị thương. Hắc Tử có chút ngượng ngùng nói. Vậy các ngươi có thể đi cùng chúng ta? Độc Cô Thiên Diệp nói. Vậy thì đa tạ. Độc Cô Thiên Diệp gọi Thanh Loan ra. Người của ám các đều trợn tròn mắt. Siêu, siêu thần thú. Mấy người Mạc Trì cũng gọi khế ước thú của mình ra. Người của ám các đều rớt hết cằm, há hốc miệng. Ngay cả Khung Cách và Mạc Chấn Đình cũng bị dọa cho nhảy dựng lên. Đây là lần đầu tiên Hữu Vô nhìn thấy huyễn thú của năm huynh đệ Mạc Trì. Sau khi sửng sốt một chút liền hưng phấn kêu lên. Năm huynh đệ các ngươi thế mà lại có siêu thần thú. Hoa cạc cạc, khóc mà giống như vịt kêu ấy. Khi nào thì cho tiểu lão đầu ta một con hà? Ách, tất cả đều là Thiên Diệp thuần hóa cho chúng ta. Hữu Vô vừa nghe xong liền nhảy đến trước mặt Độc Cô Thiên Diệp, nịnh nọt nói, nha đầu A, bảo bối A, chừng nào thì ngươi cũng thuần hóa một con cho ta đi. Ngươi xem ra ra ta thật là đáng thương, ngay cả một con siêu thần thú cũng không có. Độc Cô Thiên Diệp nhìn bộ dáng của Hữu Vô mà sợ tới mức đầu đầy hắc tuyến, nói, nếu ra ra có thể bắt được thì cháu có thể giúp ra ra thuần hóa. Làm sao ta có thể đánh thắng được siêu thần thú chứ? Đây không phải là nha đầu ngươi làm khó ra ra ta sao? Hữu Vô cười hề hề nhìn Độc Cô Thiên Diệp, dùng sức trước mắt tỏ vẻ đáng thương khiến Độc Cô Thiên Diệp bật cười. Lần sau có cơ hội sẽ để nhóm Thanh Loan giúp ra ra bắt một con. Độc Cô Thiên Diệp nói, nha đầu, ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Chúng ta cũng muốn. Khung Cách nhanh chóng chen vào nói, nếu chậm thì sợ bị quên. Độc Cô Thiên Diệp gật đầu, chuyện này thật không làm khó nàng bây giờ. Người của ám các nhìn Độc Cô Thiên Diệp và nhóm người Hữu Vô cười đùa, hâm mộ không thôi, nhỏ giọng nói, chúng ta cũng muốn. Ừ, sẽ có. Hắc Tử lấy thiết phiến, cây quạt ra, mở ra rồi khép lại, nói, chỉ cần các chủ của chúng ta cố gắng. Có ý tứ gì? Người của ám các tỏ vẻ khó hiểu. Sau này sẽ hiểu được. Hắc Tử cười nói, cũng không giải thích. Đoàn người ngồi trên phi hành thú, nhóm Thanh Loan bay về phía biển. Nhưng bay tới chỗ bức tường nước thì lại cảm giác được giống như bị cái gì đó ngăn cản. Chủ nhân, không bay ra được. Thanh Loan nói với Độc Cô Thiên Diệp, cảm giác giống như có cái gì đó ngăn cản ở phía trước. Dùng huyễn lực thử xem có thể phá vỡ được hay không. Độc Cô Thiên Diệp nói. Mạc Trì ngưng ra huyễn lực đánh về phía bức tường nước. Lúc huyễn lực tiếp xúc với bức tường nước thì bị bức tường nước hút vào. Ngay cả gợn sóng cũng không có. Sao lại thế này? Để ta thử xem. Khung Cách cũng ngưng ra huyễn lực đánh về phía bức tường nước. Kết quả vẫn giống như Mạc Trì. Mọi người nhìn nhau đều không rõ là chuyện gì đã xảy ra. Phụ thân biết cái này là sao không? Chúng ta chưa từng thấy qua chuyện này. Mạc Chấn Đình lắc đầu nói. Để ta thử xem. Hữu Vô lấy một thánh khí từ trong nhẫn không gian ra. Rót huyễn lực vào sau đó ném về phía bức tường nước. Kết quả ngay cả huyễn khí cũng bị bức tường nước hút vào. Chúng ta cùng nhau thử xem. Mạc Chấn Đình nói. Vì thế Mạc Chấn Đình, Khung Cách, năm huynh đệ Mạc Trì cùng phát động công kích đánh về phía bức tường nước. Uy lực này làm đại địa cũng phải chấn động, nhưng lần này lại bị một bức tường nước ngăn cản, công kích hoàn toàn bị hút vào. Rốt cuộc sao lại thế này? Người của ám các ở một bên nhìn cũng âm thầm kinh ngạc. Ta đi xem thử. Độc Cô Thiên Diệp đang ngồi trên lưng Thanh Loan liền đứng dậy, bảo Thanh Loan bay về phía bức tường nước. Bức tường nước này không khác mấy do sóng thần tạo thành, nhưng sao lại kỳ quái như vậy chứ? Nàng không nhịn được đưa tay ra thử chạm vào, cảm giác mát mát lạnh lạnh. Lúc tay của Độc Cô Thiên Diệp chạm vào thì bức tường nước đột nhiên động. Bức tường nước vây quanh đảo nhỏ liền bắt đầu rút xuống biển. Bức tường nước tách thành hai bên trước mặt bọn họ, hình thành một con đường nước. Nha đầu, sao ngươi chỉ vừa mới chạm vào thì biến thành như vậy? Hữu Vô tò mò nói. Độc Cô Thiên Diệp nhún nhún vai, tỏ vẻ mình cũng không biết. Mấy người Mạc Chấn Đình cũng bay lại đây, nhìn con đường trước mắt đều có chút không hiểu. Phỏng chừng là để chúng ta rời khỏi đây, Độc Cô Thiên Diệp nói. Hiện tại muốn rời khỏi đảo cũng chỉ có thể như vậy, Khung Cách nói. Không biết phía trước là cái gì. Đi thôi, đi xem rồi sẽ biết, Hữu Vô nói. Mọi người trở lại trên người huyễn thú. Độc Cô Thiên Diệp để Thanh Loan ở phía trước mở đường, những người khác theo ở phía sau. Sau khi bọn họ đi vào con đường nước thì bức tường nước cũng rút ra xa đảo nhỏ, hình thành một bức tường nước ở phía sau bọn họ, chặn đường lui của bọn họ. Hải huyễn thú chia ra làm hai hàng, đi theo bức tường nước, dường như là sợ bọn họ đào tẩu, chạy trốn. Hắc, cười gian xảo. Tiểu lão đầu ta sống nhiều năm như vậy mà chưa từng thấy qua chuyện nào kỳ quái như vậy. Hữu Vô ngồi bên cạnh Độc Cô Thiên Diệp, nhìn tình cảnh hai bên, nói. Ách, vì sao cháu nghe ra ra ra rất hưng phấn? Độc Cô Thiên Diệp không nói được gì. Ha ha, chuyện như vậy không phải rất thú vị sao? Hữu Vô cười to, cũng không lo lắng tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Mọi người vẫn bay trong thời gian ban ngày. Cuối cùng đi tới một đảo nhỏ hoang vu. Sau khi nhóm người Độc Cô Thiên Diệp lên trên đảo thì bức tường nước biến mất không thấy. Hải huyễn thú cũng chạy hết. Nhóm người Độc Cô Thiên Diệp dừng lại ở bên bờ biển. Nhìn đảo nhỏ hoang tàn vắng vẻ không biết vì sao bọn họ lại tới đây. Không biết nguyên nhân, trời thì đã tối. Mọi người liền tìm một đỉnh núi để hạ trại nghỉ ngơi. Hắc tử, ám các các ngươi hẳn là quen thuộc chỗ này. Ngươi có biết ở đây là đâu không? Ăn cơm chiều xong, mọi người ngồi vây quanh đống lửa nói chuyện phiếm. Độc Cô Thiên Diệp hỏi Hắc Tử. Hắc Tử nghĩ nghĩ, lắc đầu, nói. Không biết, trên bản đồ của chúng ta không có đảo này. Ngay cả các ngươi cũng không biết sao. Hắc Tử lắc đầu. Hắn thật sự không biết có đảo nhỏ này. Bản đồ của bọn họ là dựa trên bản đồ của thần điện để hoàn thiện. Thật sự không có đảo nhỏ này. Ngươi có biết là cái gì để chúng ta tới được đây không? Hắc Tử hỏi. Mấy người huyễn tôn hợp lực cũng không thể phá vỡ lực lượng này. Từ lúc nào thì huyễn hải có một nhân vật lợi hại như vậy chứ? Ta cũng không biết. Hiện tại chỉ có thể đi từng bước tính từng bước. Độc Cô Thiên Diệp nói. Nàng cảm thấy được những dị tượng lúc trước đều liên quan tới Tiểu Bạch Cầu. Dù sao tất cả mọi chuyện đều xuất hiện sau khi nàng khế ước Tiểu Bạch Cầu. Sau đó rời khỏi đảo thì cũng biến mất. Sau đó hải huyễn thú lại đi theo bọn họ nhưng chỉ có đi theo Tiểu Bạch Cầu. Tất cả mọi chuyện nhất định là có người khống chế, nhưng lại không biết đối phương là loại người nào, ý đồ là cái gì. Một đêm bình an vô sự trôi qua. Sáng sớm hôm sau mọi người đứng lên thu thập đồ, chuẩn bị rời đi. Hữu Vô đi dạo xung quanh một chút, phát hiện vẫn giống như lúc trước. Đảo nhỏ bị một lực lượng vô hình vây quanh, mọi người đều đi không được. Oa, tiếp theo nên làm sao bây giờ? Hữu Vô hưng phấn nói. Nếu đã mang chúng ta đến đây thì đương nhiên sẽ không để chúng ta đi dễ dàng như vậy. Mạc Chấn Đình nói. Chúng ta đi vào đảo nhỏ nhìn một chút, cố gắng có thể phát hiện ra cái gì hay không? Khung Cách đề nghị nói. Những người khác không ý kiến, mọi người liền đi vào trong đảo. Nói là không ý kiến cũng vì bây giờ đã không còn lựa chọn nào khác nữa rồi. Khà khà, có giọng nói đang gọi người ta. Tiểu Bạch Cầu luôn cắn quả trái cây, đột nhiên nói. Nó nói cái gì? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Nó nói người ta qua đó. Tiểu Bạch Cầu nói. Bên kia, ngón tay của Tiểu Bạch Cầu chỉ một phương hướng, nói. Độc Cô Thiên Diệp nhìn mấy người Mạc Chấn Đình. Phát hiện bọn họ không nói gì hết thì liền đi theo hướng mà Tiểu Bạch Cầu chỉ. Dọc đường đi cũng không phát hiện ra chỗ nào kỳ quái. Cầu cầu, ngươi chắc chắn là phương hướng này sao? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Người ta chắc chắn mà. Người ta đã cảm giác được tiếng gọi ngày càng mãnh liệt. Tiểu Bạch Cầu thấy Độc Cô Thiên Diệp hoài nghi nên rất không hài lòng, cua cua móng vuốt đang cầm quả trái cây, khẳng định nói. Độc Cô Thiên Diệp tiếp tục đi về phía trước, phát hiện phía trước là một rừng cây, tiếp tục đi sâu vào lại phát hiện bên trong có những bãi đá có tảng đá kỳ quái. Mọi người vội vàng nhìn tảng đá này, lúc lấy lại tinh thần thì phát hiện ra Độc Cô Thiên Diệp và Tiểu Bạch Cầu đã không thấy đâu. Sao lại thế này, Thiên Diệp đâu? Mạc Chấn Đình là người đầu tiên phát hiện ra Độc Cô Thiên Diệp biến mất, hỏi, sao lại không thấy nha đầu? Hữu Vô cũng phát hiện ra Độc Cô Thiên Diệp biến mất. Lúc tiến vào rừng người vẫn còn ở phía trước mà. Có người nói, người vẫn đi ở phía trước ta. Sau đó ta thấy người đi vào. Ta nhất thời hoảng hốt thì đã không thấy tăm hơi đâu rồi. Lúc này Độc Cô Thiên Diệp xác thực không ở trong rừng. Nàng và Tiểu Bạch Cầu ở trong một phòng tối giam cầm. Nàng vẫn đi theo phương hướng Tiểu Bạch Cầu chỉ. Nhìn thì như không có đi bước nào nhưng lại cách nơi đó rất xa. Khà khà, người ta hơi sợ. Tiểu Bạch Cầu nhảy vào lòng Độc Cô Thiên Diệp, nắm chặt áo trước ngực nàng. Độc Cô Thiên Diệp vuốt ve lông tơ của Tiểu Bạch Cầu, nói, Cầu Cầu không sợ. Không phải ngươi đã nói nếu có người khi dễ ta ngươi sẽ cắn nó sao? Ngươi như bây giờ không thể bảo hộ ta được. Tiểu Bạch Cầu mặc kệ Độc Cô Thiên Diệp trêu đùa, nắm chặt áo của nàng, lạnh run. Độc Cô Thiên Diệp phát ra một ngọn lửa ở trong tay, chiếu sáng toàn bộ phòng tối. Lúc này nàng mới nhận ra đây là một sơn động bị phong bế, chung quanh đều là những cột đá có hình thù kỳ quái. Trong sơn động có một hàn đàm, hồ nước. Khà khà, người ta lại nghe thấy tiếng gọi kia. Tiểu Bạch Cầu nói, chính là truyền đến từ phía dưới hồ nước kia. Độc Cô Thiên Diệp ôm Tiểu Bạch Cầu đi tới bên cạnh hồ nước, cũng không phát hiện ra được có gì khác thường. Đột nhiên sóng nước cuồn cuộn nổi lên, kéo Độc Cô Thiên Diệp vào trong hồ nước. Bùm, Thủy Hoa Tiên, người canh giữ, đứng trên tảng đá ẩm ướt bên bờ. Độc Cô Thiên Diệp và Tiểu Bạch Cầu làm sao có thể biến mất ở trong hồ nước chứ? Độc Cô Thiên Diệp cảm giác được từng ngụm nước tràn ngập vào mặt của mình. Nước trong hồ lạnh như băng khiến nàng cảm giác giống như đang rơi vào hầm băng. Lúc nàng cảm giác mình sắp chết đuối thì xung quanh thân thể nàng hình thành một vòng bọt khí, bao trùm lấy nàng và Tiểu Bạch Cầu ở bên trong, làm nàng thoát khỏi cảnh sắp bị chết đuối. Độc Cô Thiên Diệp phản ứng lại, lấy ngón tay chọt chọt tầng bọt khí mỏng manh. Bọt khí bao trùm lấy nàng xuôi theo dòng nước chảy xuống sâu. Lúc đến đáy hồ nước thì rõ ràng không có gì ngăn cản. Nước không chảy vào bên trong. Bọt khí chảy tới cái động kia, đẩy ra rồi ném Độc Cô Thiên Diệp và Tiểu Bạch Cầu vào trong động. Cũng may là lúc rơi xuống Độc Cô Thiên Diệp đã điều chỉnh tư thế của mình, bắt chéo chân để tránh cho mình bị ngã chổng vó. Khà khà, nơi này thật dọa người. Cho dù lực vừa rồi rất lớn nhưng cũng không quăng Tiểu Bạch Cầu đi. Cũng không biết móng vuốt nho nhỏ của nó làm sao có được khí lực lớn như vậy. Độc Cô Thiên Diệp đứng dậy, nhìn xung quanh toàn là một màu đen. Vừa định phát ra một ngọn lửa thì chợt nghe thấy một giọng nói thương lão, đau thương. Hải tử, ngươi rốt cuộc cũng đến đây rồi. Khà khà, là tiếng gọi vừa rồi. Tiểu Bạch Cầu nghiêng đầu nhìn nhìn. Một đạo hào quang ngân bạch, màu trắng bạc. Khuếch tán mở ra chiếu sáng toàn bộ khu vực đen tối này. Hoa, thật ấm áp. Lúc ngân quang chiếu đến Tiểu Bạch Cầu, nó cảm giác được mình giống như đang phơi nắng. Độc Cô Thiên Diệp không hưởng thụ giống như Tiểu Bạch Cầu, mà là toàn thân đề phòng nhìn quái vật lớn. Đó là một con huyễn thú nàng chưa từng thấy qua. Hình thể có thể so với một ngọn núi vừa vừa. Lông toàn thân đều là màu ngân bạch, đầu tương tự như đầu gấu Bắc Cực. Nhưng lại có hai mép râu dài. Ngân quang chính là phát ra từ trên người nó. Đối phương nhìn Độc Cô Thiên Diệp, nói, nha đầu, không cần khẩn trương, ta không có ác ý. Hừ, dùng phương pháp này để chúng ta tới đây, nói không có ác ý, ta lại không nhìn ra. Độc Cô Thiên Diệp nói, ai, để chúng nó vây quanh đảo nhỏ, lại để các ngươi lại đây, ta cũng bất đắc dĩ. Đối phương thở dài nói, ta không thể rời khỏi đây nên chỉ có thể dùng phương pháp này. ngươi yên tâm, nhóm bạn của ngươi đều không sao cả. Nói xong, trước mặt Độc Cô Thiên Diệp xuất hiện một hình ảnh, đúng là nhóm Mạc Chấn Đình đang đi loạn trong rừng cây. Thấy nhóm người Mạc Chấn Đình không có việc gì, Độc Cô Thiên Diệp thả lỏng một chút. Nàng nhìn đối phương, nói, ngươi mang chúng ta tới đây để làm cái gì? Tên của ta là Lưu Vân, là cổ thú Trần Câu. Hôm nay mang các ngươi tới đây là có việc muốn nhờ. Lưu Vân nói, Trần Câu, viễn cổ thủy thú, có việc muốn nhờ sao? Đúng vậy. Lưu Vân chậm rãi mở miệng, ta vốn là khế ước thú của Đậu Khấu dưới trướng Sáng Thế Thần, thuộc quản hạt của Dung Sửa. Đại chiến trăm vạn năm về trước, ta và chủ nhân bị bắt tách ra. Sau khi thua ta bị trấn áp ở đây, chủ nhân của ta lại không biết rơi xuống ở đâu. Nhưng ta biết hắn còn sống. Ngươi muốn người ta và Khả Khả tìm chủ nhân cho ngươi sao? Tiểu Bạch Cầu nghiêng đầu hỏi. Không phải. Hôm nay ta không phải xin các ngươi tìm chủ nhân cho ta. Lưu Vân mở miệng nói. Bị trấn áp trăm vạn năm đã tiêu hao rất nhiều tinh lực của ta. Bởi vì do dấu hiệu của sự trấn áp này, ta không thể khôi phục lại tinh thần lực đã tiêu hao. Hiện tại đã tới cực hạn của ta. Ta vẫn chưa đợi được chủ nhân của ta nên không thể chết được. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta. Nhưng ngươi là viễn cổ thần thú, người ta không phải. Sao có thể giúp ngươi chứ? Tiểu Bạch Cầu hỏi. Ngươi có thể. Ngươi không phải huyễn thú tầm thường. Thân phận của ngươi cho dù là ta cũng muốn nhìn lên. Lưu Vân nói. Nhưng hiện tại huyết mạch của ngươi vẫn đang trong thời kỳ ngủ say. Chờ tới lúc huyết mạch bùng nổ. Khi đó thủy thú trong thiên hạ đều phải cúi đầu xưng thần với ngươi. Người ta lợi hại như vậy sao? Tiểu Bạch Cầu không tin nói. Nhưng người ta không làm được gì hết. Cũng không giúp được ngươi. Ngươi có thể. Đợi chút. Độc Cô Thiên Diệp cắt ngang lời nói của Lưu Vân. Ngươi nói giúp đỡ. Ha ha, tiểu nha đầu muốn gì? Lưu Vân nhìn Độc Cô Thiên Diệp, hỏi. Độc Cô Thiên Diệp hơi ngượng ngùng khi Lưu Vân nhìn mình bằng ánh mắt từ ái, nghĩ nghĩ, nói, ngươi biết thân phận của Cầu Cầu đúng không? Là gì vậy? Đứng đầu thủy thu, thần giống, dọa làm khiếp sợ, kinh hách. Độc Cô Thiên Diệp nhìn Tiểu Bạch Cầu, sao nàng chỉ nhìn ra một Tiểu Bạch Cầu tham ăn chứ? Muốn kích phát huyết mạch của nó thì phải làm sao? Độc Cô Thiên Diệp hỏi, phương pháp thì ta có thể nói cho ngươi. Nhưng hiện tại thân thể của nó căn bản không thể thừa nhận nổi, cho nên hiện tại nếu kích phát sẽ tai hại vô ích với nó. Lưu Vân nói, nếu dùng ngoại giới, tác động bên ngoài, mạnh mẽ kích phát, không bằng để nó từ từ trưởng thành. Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, nàng vẫn hiểu đạo lý, dục tốc bất đạt, này. Vậy nếu như nó giúp ngươi thì có nguy hại gì với nó không? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Lưu Vân nói, chỉ cần nó cho ta một chút khí điểm lành là được rồi. Độc Cô Thiên Diệp nhìn Tiểu Bạch Cầu đang trước mắt, nói, nếu như vậy, vậy ngươi giúp người ta đi. Độc Cô Thiên Diệp thả Tiểu Bạch Cầu xuống, chạy đến bên cạnh Lưu Vân. Nhưng thân thể nho nhỏ kia nếu so với Lưu Vân thì con kiến và con voi vẫn còn khoa trương. Người ta phải làm sao? Tiểu Bạch Cầu hỏi, ngươi chỉ cần nhắm mắt lại, tưởng tượng một cảnh tượng tốt đẹp là được rồi. Lưu Vân nói, vậy được rồi. Khả Khả làm đồ ăn rất ngon, ta đây sẽ nghĩ Khả Khả đang làm đồ ăn cho ta. Tiểu Bạch Cầu thật sự nói, nhưng lời vừa nói ra lại khiến Độc Cô Thiên Diệp nhất thời không nói được gì. Tiểu Bạch Cầu nhắm mắt lại bắt đầu tưởng tượng. Độc Cô Thiên Diệp phát hiện ra trên người của nó cũng bắt đầu phát tán ra một ít màu sắc rực rỡ giống với lúc khế ước. Lưu Vân nhìn màu sắc rực rỡ này, trong mắt hiện lên kích động, sau đó nhắm mắt lại bắt đầu tưởng tượng. Màu sắc rực rỡ chuyển động một vòng ở trong không khí, sau đó toàn bộ bay vào bên trong thân thể Lưu Vân. Lặp lại một vài lần, Độc Cô Thiên Diệp thấy sinh mạng lực của Lưu Vân tăng lên. Nếu lúc nãy nó là một lão nhân thì bây giờ nó là một người trung niên. A ô, Tiểu Bạch Cầu đột nhiên kêu lên một tiếng. Sau đó mở mắt ra nhìn Lưu Vân hình như tốt hơn vừa rồi, vui vẻ nói, Lưu Vân, ngươi có tinh thần hơn lúc nãy, nhưng người ta đã không thể tưởng tượng được nữa nên không thể tiếp tục giúp ngươi. đã tốt hơn nhiều rồi. Ta đã có năng lực để cầm cự thêm một thời gian dài nữa. Cảm ơn ngươi, Lưu Vân nói. Khà khà, chúng ta có thể giúp Lưu Vân phá bỏ trấn áp phù kia không? Lưu Vân như vậy thật là khó chịu. Tiểu Bạch Cầu trở lại bên cạnh Độc Cô Thiên Diệp, hỏi. Độc Cô Thiên Diệp nhìn tảng đá phía trên Lưu Vân, ký hiệu phức tạp. Không biết thực lực bây giờ của nàng có đủ khả năng phá vỡ nó hay không? Không cần, nha đầu, thực lực bây giờ của người không thể phá vỡ cái này. Lưu Vân nói, đây là năm đó Ngu Di và thập đại chiến tướng tự tay trấn áp. Nếu ngươi công kích thì sẽ phản phệ lực lượng lấy đi tính mạng của ngươi. Vậy không có cách nào cứu ngươi sao? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Loại thủy thú này khiến người ta có một cảm giác yên ổn, sẽ làm người ta không nhịn được muốn giúp chúng nó. Đây có lẽ là nguyên nhân mà lúc trước gặp Tiểu Bạch Cầu thì không nỡ cự tuyệt nó. Hiện tại không có. Nếu có một ngày ngươi gặp chủ nhân của ta, ngươi nói cho hắn biết ta ở đây là được rồi. Lưu Vân nói, hy vọng ta còn có thể gặp lại hắn. Ta biết rồi. Độc Cô Thiên Diệp nói. Lưu Vân bắn một đạo ngân quang vào trong cơ thể của Độc Cô Thiên Diệp, nói, đây là thần quang bản mạng của ta nên sẽ không thương tổn thân thể của ngươi. Nó có thể giúp ngươi tu luyện nhanh hơn. Nếu ngươi gặp được chủ nhân của ta, nó cũng có thể giúp ích cho ngươi. Ngươi, thế nhưng ngươi lại có Hỗn Độn Thiên Châu. Lưu Vân đột nhiên đang nói lại chuyển vấn đề, kinh ngạc nhìn Độc Cô Thiên Diệp. Hỗn Độn Thiên Châu không phải là bị Sáng Thế Thần vứt vào vô tận hư không sao? Làm sao có thể ở trên người nàng chứ? Trong lúc vô tình mà có được, Độc Cô Thiên Diệp nói, giống như Lưu Vân là đại nhân của thời kỳ đó, biết Hỗn Độn Thiên Châu cũng không kỳ quái. Xem ra ngươi chính là người kia, hy vọng ngươi có thể cứu vớt thế nhân lúc nước sôi lửa bỏng. Lưu Vân đột nhiên nói một câu, người kia, Độc Cô Thiên Diệp khó hiểu, sau này ngươi sẽ biết. Lưu Vân không nói rõ, ngươi nhất định phải chú ý không để người của Ngu Di phát hiện ra trong người ngươi có Thiên Châu, bằng không. Lưu Vân không nói hết nhưng Độc Cô Thiên Diệp vẫn hiểu, câu nói kế tiếp là hậu quả không thể nào tưởng tượng được. Ta biết rồi, Độc Cô Thiên Diệp nói, đúng rồi, hoạt về hiện thế. Có cách nào có thể đối phó với nó không? Hoạt về, không phải bị giết hết rồi sao? Làm sao có thể xuất hiện hoạt về chứ? Lưu Vân hỏi, cho dù ngươi không ra khỏi đây được nhưng chắc ngươi cũng biết thần điện chứ? Độc Cô Thiên Diệp hỏi, một thế lực lớn ở Viễn Hải. Lưu Vân nói, thần điện nuôi hoạt về sao? Đúng vậy, Độc Cô Thiên Diệp nói, nhưng chỉ còn vài ngày nữa là đến Đại Tế Tự. Chỉ sợ đến lúc đó, cho nên ta muốn hỏi có cách gì có thể đối phó với hoạt về hay không. Nó là viễn cổ mãnh thú, ngươi có khả năng sẽ biết được một chút. Không ngờ tới thần điện lại làm ra chuyện này. Lưu Vân nói, lúc trước có lẽ ngươi không có cách nào nhưng hiện tại có nó, tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết. Cầu cầu, đúng vậy, nó chính là thần thú duy nhất có thể khắc chế được hoạt về. Người ta không biết cái gì hết. Vẻ mặt Tiểu Bạch Cầu mờ mịt. Độc Cô Thiên Diệp đã nghe quen Tiểu Bạch Cầu nói không biết cái gì. Hỏi Lưu Vân, cầu cầu phải làm sao? Đến lúc đó nó tự nhiên sẽ biết. Được rồi, các ngươi có thể đi rồi. Lưu Vân nói xong, chân trước vung lên. Độc Cô Thiên Diệp và Tiểu Bạch Cầu liền rời khỏi sơn động. Ngao ngao ngao. Đang tìm người thì dâu sùng bị Độc Cô Thiên Diệp đột nhiên xuất hiện đè ngã xuống đất. Mọi người cả kinh còn tưởng rằng là huyễn thú đột kích. Sau khi nhìn thấy là Độc Cô Thiên Diệp thì đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nha đầu, ngươi vừa mới đi đâu hả? Hữu Vô là người đầu tiên hỏi. Khà khà, chúng ta đi ra ngoài rồi. Tiểu Bạch Cầu đứng lên, nói. Độc Cô Thiên Diệp cảm thấy choáng váng. Sau khi tỉnh lại liền thấy mấy người Mạc Trì đang vây quanh mình, mà mình thì đang ngồi trên người của dâu xùm. Mạc Lão Tứ nâng Độc Cô Thiên Diệp dậy, nói, cháu vừa mới đi đâu làm mọi người đều rất lo lắng. Vừa mới đi gặp một tiền bối. Độc Cô Thiên Diệp nói nhưng không nói ra Trần Câu. cháu cũng không biết đi như thế nào rồi trở về như thế nào nữa. Lúc cháu tỉnh lại thì đã ở đây rồi. Là hắn để chúng ta rời khỏi đây sao? Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, nói. Bây giờ chúng ta có thể rời khỏi đây. Nếu Độc Cô Thiên Diệp không nói thì mọi người cũng sẽ không hỏi nữa. Chỉ cần nàng bình an là được rồi. Mọi người lại ngồi trên phi hành thú. Lần này không có gặp lực lượng ngăn cản kia. Lúc rời khỏi đảo nhỏ, Độc Cô Thiên Diệp quay đầu lại nhìn, trong lòng nghĩ về sau nếu có gặp chủ nhân của Lưu Vân thì nhất định sẽ nói cho hắn biết đồng bọn của hắn chờ hắn ở đây. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 21, 1, phá hủy Vô Ưu đảo, 1, đến vùng phụ cận Thánh Hải Thành. Người của ám các liền tách khỏi mấy người Độc Cô Thiên Diệp, mang mấy người Mạc Trì vào luyện yêu hồ, còn mình thì lén lút trở về Vô Ưu đảo. Lúc về tới thì người giả dạng do Giáng Vực tạo ra đang nói chuyện với Lưu Tể Lâm ở Hoa Viên, nàng hạ mệnh lệnh Giáng Vực nhanh chóng vào phòng. Lão Lục ca, nói chuyện với huynh thật không sai, mời huynh ăn canh gà. Độc Cô Thiên Diệp giả nói, ăn cũng được kha khá rồi. Đệ về phòng nghỉ ngơi đây. Nhớ canh gà mà đệ nói. Sau này có cơ hội nhất định phải làm cho huynh ăn đó. Lưu Tể Lâm cười nói. Hôm nay có vẻ trôi qua chậm. Ta cũng về nghỉ ngơi đây. Độc Cô Thiên Diệp giả vẫn nói khách sáo đôi câu với Lưu Tể Lâm. Sau đó mới về phòng của Độc Cô Thiên Diệp. Sau khi trở về liền bị Giáng Vực thu hồi. Độc Cô Thiên Diệp ở trong phòng cũng nhìn thấy tình huống vừa rồi ở bên ngoài. Cảm thán nói, không ngờ tới ngươi tạo ra người giả dạng này thật như vậy. Đương nhiên, ta và ngươi có khế ước, lúc ngưng tạo nàng bỏ thêm tính cách của ngươi vào, nàng làm việc gì cũng tự nhiên giống ngươi. Nếu không giống ngươi thì những thủ vệ này chắc chắn sẽ phát hiện. Ta làm việc luôn luôn theo đuổi hoàn mỹ, thật giống với vẻ bề ngoài của ngươi, theo đuổi hoàn mỹ. Độc Cô Thiên Diệp nói, Giáng Vực theo bản năng hỏi. Không có gì, ngươi nói ngươi là thạch song sinh đúng không? Giáng Vực thấy Độc Cô Thiên Diệp đổi đề tài nên không thèm để ý, tùy ý ngồi cạnh cửa sổ, một chân co lại, một chân vắt trên cửa sổ, thưởng thức tóc của mình, nói, đúng vậy, ta còn có, xem như là ca ca đi, gọi là Giáng Ngục. Có phải tính cách trái ngược với ngươi đúng không? Độc Cô Thiên Diệp chống cằm, nhìn Giáng Vực nói, không sai biệt lắm, ta thích đi chơi khắp nơi, thích đùa giỡn mỹ nữ, thích xem người khác bại lộ một mặt ghê tởm ở trong ảo cảnh, dù sao chuyện gì chơi vui ta đều thích. Giáng Vực nói, nhưng Giáng Ngục không phải như thế, vẻ mặt mỗi ngày của ca ca giống như là ta thiếu tiền ca ca vậy, rất thích ngủ, không di động, ca ca ở vị trí kia đã mấy chục vạn năm, chẳng qua như vậy cũng tốt. Ca ca giữ bản thể của chúng ta nên ta có thể yên tâm vui chơi khắp nơi. Ngươi khế ước với ta có ảnh hưởng tới hắn không? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Nói tới đây, Giáng Vực buồn bực. Sao lại không chứ? Vì ta và ca ca là cùng một thể, cho nên ta nhận thức ngươi là chủ nhân thì đơn nở ngờ nhiên ca ca cũng nhận thức ngươi là chủ nhân. Lần tới có gặp mặt không chừng sẽ thu thập ta. Các ngươi ai lợi hại hơn? Đương nhiên là ca ca. Giáng Vực nói, chúng ta ngủ chính là tu luyện. Một khi ca ca đã ngủ là mấy trăm năm đến một ngàn năm, ta ngủ một đoạn thời gian thì không chịu được. Ngươi nói thử xem ta có thể so với ca ca sao? Bản thể của các ngươi ở đâu? Khăng Khít Địa Ngục. Giáng Vực nói, ngươi có biết địa ngục không? Đó là nơi hoang vắng tàn khốc hắc ám nhất. Sao các ngươi lại ở chỗ đó? Độc Cô Thiên Diệp hỏi, là ca ca của ta, ca ca thích, ta thì không sao cả nên đi tới đó. Quy tắc ở chỗ này vô dụng với chúng ta, không trói buộc được chúng ta. Ha ha, thật ra ta muốn nhìn ca ca của ngươi một chút. Độc Cô Thiên Diệp cười nói, đáng tiếc, có lẽ không có cơ hội. Ca ca có gì tốt chứ, không đẹp bằng ta, không xuất bằng ta, không phong lưu bằng ta. Giáng Vực bất mãn vì Độc Cô Thiên Diệp hiếu kỳ về Giáng Ngục, tự kỷ nói. Đúng rồi, kế tiếp ngươi tính làm sao? Độc Cô Thiên Diệp nói, lúc diễn ra đại tế tự thì thần điện sẽ phái người đến mang ta đi. Làm sao ngươi biết? Giáng vực tò mò hỏi. Phật viết, không thể nói, không thể nói. Ai, sắc trời đã trễ, ngủ ngủ. Độc Cô Thiên Diệp đánh ngáp rồi trèo lên giường. Từ lúc đến thần điện nàng chưa từng nghỉ ngơi thật tốt. Bây giờ trừ mẫu thân ra, những người khác đều tìm được rồi. Cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc thật ngon. Chủ nhân yêu dấu, cần ấm giường không? Giáng vực đột nhiên nói với Độc Cô Thiên Diệp. Cùng với tiếng gầm giận dữ là một cái gối bằng nhung ném tới. Giáng vực bắt được cái gối, nói, nữ hài tử không nên bạo lực, làm vậy sẽ không tìm được phu quân. Trả lời hắn chỉ là tiếng hít thở của Độc Cô Thiên Diệp. Phỏng chừng là mệt muốn chết rồi. Giáng vực nói, cái gối này rất mềm mại, ngủ hẳn là rất thoải mái. Dùng sức bóp bóp cái gối trong tay, thu vào không gian của mình. Nhìn thoáng qua Độc Cô Thiên Diệp đang ngủ say rồi lắc mình trở về Khô Lâu Nhĩ Đinh. Ngủ đủ giấc, ngày hôm sau tinh thần của Độc Cô Thiên Diệp cực kỳ tốt. Nàng đi tới nhà ăn sớm một chút để chào hỏi mọi người. Ngư quả tử tiền bối. Độc Cô Thiên Diệp đi tới ngồi xuống bên cạnh ngư quả tử, nói. Hôm nay tinh thần của tiền bối thật tốt nha. Nghe nói vào buổi sáng thỉnh thoảng ngư tiền bối sẽ nổi điên. Hôm nay không có, xác thực rất tốt. Tâm tình của tiểu hữu cũng rất tốt. Ngư quả tử nói. Ha ha, rất tốt. Hiếm khi được ngủ đủ giấc. Ta nhận ra nơi này quả thật là một nơi rất tốt để sinh sống. Không có ngoại giới quấy nhiễu, không có thế tục phân ưu. Gọi là vô ưu đảo rất chính xác. Vậy ngươi tính ở đây luôn sao? Ngư quả tử nhìn Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Ta vẫn muốn ở đây, đáng tiếc thần điện sẽ không cho ta cơ hội này. Độc Cô Thiên Diệp nhún nhún vai, nói. Thời gian rảnh rỗi này là ta trộm được. Bách Lý, chừng nào thì ngươi nấu canh gà cho ta ăn? Lưu Tể Lâm chạy tới ngồi đối diện Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Độc Cô Thiên Diệp không nói gì. Sao thế thân của nàng cũng học cách dùng đồ ăn dụ dỗ người khác vậy? Có thời gian nhất định làm cho ngươi. Độc Cô Thiên Diệp trong lòng mắng thầm, ngoài miệng lại cười nói. Hiện tại cơm canh của chúng ta không phải là thần điện chuẩn bị cho chúng ta rồi sao? Ta muốn làm nhưng không có cơ hội. Hình như là vậy. Lưu Tể Lâm nói. Khi nào chúng ta lén lút ra ngoài làm đi? Độc Cô Thiên Diệp trả lời. Dù sao ở đây cũng không lâu nữa, rời khỏi đây rồi nói sau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 21, 2, phá hủy vô ưu đảo. 2, lúc này tiểu nhất, tiểu nhị, tiểu tam, tiểu tứ đều đi tới nhà ăn, bắt đầu phát điểm tâm hôm nay cho mọi người. Tiểu tứ, ta nhận ra gần đây ngươi cao hơn. Độc Cô Thiên Diệp nhận đồ ăn trong tay tiểu tứ, nói. Mỗi ngày chúng ta đều gặp mặt, lúc trước ngươi cũng không nói ta cao hơn mà. Tiểu tứ nói. Nói chuyện với người ở đây đã quen rồi, cũng là một phương thức để bọn họ giết thời gian. Với lại bọn họ biết Độc Cô Thiên Diệp vì giết Ngưu Viêm nên mới đến đây. Lúc chưa tới nơi này, tứ huynh đệ bọn họ đều bị Ngưu Viêm khi dễ. Với Độc Cô Thiên Diệp là người giết Ngưu Viêm, bọn họ vẫn là thích. Tuy rằng biết mạng của nàng đã không còn bao lâu nữa, vì mỗi ngày người đều thay đổi. Độc Cô Thiên Diệp cười hì hì nói, có lẽ ngày mai sẽ không biết mình biến thành bộ dáng gì nữa đó chứ, phải không? Tiểu nhị sen mồm nói, đến ngày mai ngươi vẫn là Bách Lý ta. Độc Cô Thiên Diệp nhìn tiểu nhị nói, có lẽ ngày mai ngươi sẽ không là ngươi. Độc Cô Thiên Diệp cơm nước xong liền về phòng của mình, lật xem bản chép tay luyện khí của Hữu Vô, đến giờ ăn cơm mới đi ra, sau đó nói chuyện với mấy người ngư quả tử. Lúc bình thường ngư quả tử có thể xem như là một đối tượng trao đổi tốt, tri thức uyên bác, nhất là về luyện đan có một ít tạo nghệ hấp dẫn Độc Cô Thiên Diệp rất nhiều. Lưu Tể Lâm cũng là một bằng hữu nói chuyện không sai, hắn rất khác với ngư quả tử. Lúc nói chuyện với hắn thường là một ít kỳ văn dị sự, chuyện lạ, thiên nam địa bắc, hoặc là hắn biết một ít truyền thuyết xa xưa, nói chuyện với hắn rất là vui vẻ thoải mái. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã đến đêm trước ngày diễn ra đại tế tự. Độc Cô Thiên Diệp chờ mấy người tiểu nhất báo cáo chuyện ở đây với Lôi Phượng Khởi xong liền xuất hiện bên ngoài phòng của bọn họ. Bách Lý Tà, đã trễ rồi sao, ngươi không nghỉ ngơi ở trong phòng mà tới chỗ của chúng ta làm gì? Dĩ nhiên là có việc tìm các ngươi. Độc Cô Thiên Diệp nói, các huynh đệ, tới đây trao đổi một chút tình cảm với những thủ vệ của chúng ta đi. Lúc này Ngư Quả Tử, Lưu Tể Lâm cùng với mọi người luôn bị nhốt trong viện xuất hiện, nhìn chằm chằm mấy người tiểu nhất. Các ngươi muốn làm gì? Ai, chuyện rõ ràng như vậy mà cũng không nhìn ra được sao? Bách Lý Tả nói, bọn họ đến đây nói với các ngươi bọn họ phải rời khỏi nơi này. Bị nhốt vài thập niên đến trăm năm, bọn họ đã sớm chán nơi này rồi. Đây gọi là gì nhỉ? Vượt ngục, đúng rồi, bọn họ muốn vượt ngục. Ha ha, ngươi nói các ngươi tính chạy trốn tập thể sao? Tiểu nhị thị huyết nhìn mọi người, nói, nếu các ngươi không an phận, chúng ta có thể trực tiếp giết các ngươi. Điện chủ sẽ không tiếc các ngươi. Ngươi cảm thấy chúng ta có nhiều người như vậy còn đánh không lại bốn người các ngươi sao? Độc Cô Thiên Diệp nói, sao lại coi thường chúng ta vậy? Các huynh đệ, nếu đã vậy thì để bọn họ chứng kiến chúng ta vượt ngục như thế nào. Bách Lý Tà, ngươi giết Ngưu Viêm đương nhiên là ngươi có thực lực. Mặc dù viễn lực của ngươi chưa bị khống chế nhưng bọn họ không giống ngươi. Ngươi lôi kéo bọn họ tới đây là quả hồng mềm chịu chết. Tiểu nhất nói, ý của ngươi là hóa lực tán trong cơ thể bọn họ sao? Ta đã phá giải thuốc đó cho bọn họ rồi cho nên. Độc Cô Thiên Diệp cười cười, bọn họ có thể bạo ngược các ngươi. Độc Cô Thiên Diệp vừa nói xong, tất cả tù nhân trên đảo đều bạo phát. Vì bọn họ không chịu làm việc cho thần điện nên bị giam ở đây mấy chục năm, không gặp lại được người thân, không thể tu luyện. Gần như quên hết khát vọng và sự trả thù của mình, một khi bùng nổ phẫn nộ và oán hận tích tụ mấy chục năm thì không thể ngăn cản. Bốn người tiểu nhất đều là huyễn hoàng cao cấp. Nhưng trong những tù nhân bị giam có mấy người có thực lực tương đương với bọn họ, với lại còn những người khác nên mấy người tiểu nhất rất nhanh liền bị thu phục. Do lời nói của Độc Cô Thiên Diệp nên không giết chết bọn họ, chỉ là trói bọn họ lại. Bách Lý Tà, cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi thì bây giờ chúng ta vẫn là tù nhân của thần điện. Không cần khách khí, cùng chung kẻ thù chính là bằng hữu. Thần điện đối với chúng ta như vậy thì dĩ nhiên chúng ta phải tương trợ lại rồi. Độc Cô Thiên Diệp nói. Nhưng chúng ta không có phi hành thù. Cho dù thu phục mấy người này, chúng ta vẫn không thể rời khỏi đây. Xung quanh đảo luôn có nhân ngư du đãng. Thần điện tạo ra chúng nó nhưng không thường xuyên cho ăn. Cho nên một đám đều rất đói khát. Nếu thấy có người thì không cần một lát chắc chắn sẽ cho cút không còn. Nếu ta đã giúp giải độc của thần điện cho mọi người thì chắc chắn sẽ mang mọi người ra ngoài.